Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 470, ta không có sư phụ từ đường cũng sớm đã bị phá hủy một nửa, chỉ còn lại có hơn một nửa lẻ loi tàn viên. Kiều Mộc biểu tình dại ra mà lật xem tông môn đệ tử mệnh đèn ảnh thu nhỏ. Nhìn nhị sư thì Tiết Tiêu cùng địch nhân đối chiến cuối cùng thời điểm, nàng rách nát thân hình bị người đẩy ra. Kiều Mộc rốt cuộc lưu không ra nước mắt, nàng một tay nâng má, từng bước lật xem mệnh đèn ảnh thu nhỏ. Đừng nhìn đến tông chủ kéo một cái thân thể câu lũ lão nhân xông lên núi tuyết tự bạo khi cả người bỗng nhiên liền cứng lại rồi. Nàng nhận thức cái này lão nhân, ở Tây Hà Cốc Nam Nhị Uyển Viện môn ngoại, nàng cùng lão nhân này từng có gặp mặt một lần. Lúc sau, ở trên sân thi đấu nàng cũng gặp qua lão nhân này. Quảng cáo, hắn không phải Quỷ Môn Khách Khanh trưởng lão sao? Phố phường đồn đãi Trung Lục Phủ rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ cái này Quỷ Môn Khách Khanh trưởng lão kỳ thật là cái gì Trung Lục Phủ người? Nàng không có tìm được mộ dung tầm mệnh đèn, có thể là từ đường sụp xuống duyên cớ, có hơn phân nửa đệ tử mệnh đèn đều bị cục đá cấp tạp đi xuống. Kiều Mộc cúi đầu, ở cục đá phòng tìm nửa ngày cũng không có thể tìm được, nhưng thật ra đào đến đôi tay ngón tay đều phá. Chủ nhân, IP vẫn luôn không dám nói lời nào, nhược nhược mà kêu một tiếng. Người không cần đào, hẳn là theo tuyết lờ chảy xuống đến núi tuyết đi xuống. Mộ dung tầm, người cái này đại kẻ lừa đảo. Tiểu Diện than mặt vô biểu tình mà nói. Cái gì ngươi còn có sư phụ à, cái gì về sau sư phụ nhất định sẽ bồi ngươi, cái gì vi sư chưa bao giờ lừa ngươi. Đều là lời nói dối. IP, ngươi biết không? Tiểu Diện than thanh âm khàn khàn tự mình lẩm bẩm. Ta về sau, không có sư phụ, ha ha ha, không có sư phụ sợ cái gì? Không có sư phụ ngươi còn có ca ca ta à, tiểu mỹ nhân nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ca ca ta trở về, bảo đảm ngươi sau này ăn sung mặc sướng, nhật tử tuyệt đối sẽ không quá đến kém. Một đạo chói tai trêu đùa thanh, đột nhiên xâm nhập Kiều Mộc màng tai. Nàng đứng dậy đi rồi một bước, mũi chân đá tới rồi một khối ngạnh chất thiết bài linh tinh đồ vật, khom lưng đem này nhặt khởi, lật xem một chút, đầy mặt sắc lạnh mà đem này thu vào nội giới bên trong. Theo sau, mới dương mắt nhìn về phía từ đường ngoại đoàn người. Nàng đều nhận thức Sâm La Môn môn chủ nhi tử, cái kia cả ngày bệnh tật mang theo sắc mê mê ánh mắt ngắm thần Thủy Tông đệ tử Phí Khánh. Quỷ Môn Quỷ Bất Thông trưởng lão. Hợp Hoan Môn yêu bà đoàn người, các nàng giữa còn có một người, là Kiều Mộc lão bằng hữu. Lúc trước ở tranh đoạt đào nguyên địa khi, Mạc Liên hỗ trợ chiều nàng một sợi mệnh hồn, Hợp Hoan Môn Diêu Cơ. Lúc này nàng mệnh hồn còn ở Kiều Mộc nội giới chung, cho nên đương Kiều Mộc mắt lạnh nhìn phía nàng khi, Diêu Cơ ánh mắt hơi hơi rụt rụt. Người này sắc phôi, tam câu nói không thay đổi bệnh cũ. Hợp Hoan Môn Thích Mỹ Nhi che miệng cười khúc khích, phong tình vạn trùng mà quơ quơ thân mình, nũng nịu mà đối Kiều Mộc cười nói. Tiểu sư muội chỉ có ngươi một người a, chậc chậc chậc khóc đâu, nhìn xem kia trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ thượng tấm tắc nước mắt cũng chưa làm đâu. Nếu là thần Thủy Tông ba vị phong chủ thấy, nhất định thực đau lòng đi. Kiều Mộc mãn nhãn lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm nữ nhân này, lạnh lùng ra tiếng nói. Như thế nào, Quỷ Môn Sâm La Môn Hợp Hoan Môn, gấp không chờ nổi tiến đến bỏ đá xuống giếng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sâm La Môn Phí Khánh tự cho mình siêu phàm mà cười cười nói. Chỗ nào nói, chúng ta tam môn, cũng là nghe nói thần Thủy Tông xảy ra chuyện, cố ý chạy tới xem một chút, an ủi an ủi. Tiểu sư muội đừng sợ, tới, lại đây, đến ca ca nơi này tới, ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.